Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đánh mặt tiên khúc. Nghe vậy Lý Hỏa lập tức ủ rũ, giống như là muốn nhận mệnh một dạng, nhưng mà một lát sau ánh mắt hắn một sáng lên, bận rộn nói, đại ca, khẩn cầu ngài cho thêm tiểu một cái cơ hội đi, ta tuyệt đối nghe lời. Vương Bân lúc này mới cúi đầu nhìn Lý Hỏa một cái. Ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói, trước quất chính mình hai cái bạt tai, rút đến nhẹ không có thương lượng, bộp, bộp, vượt quá đám người dự liệu, Lý Hỏa vậy mà không chút do dự mà quất chính mình hai bàn tay. Hắn mặt trong nháy mắt sưng lên thành đầu heo, hiển nhiên cũng là rất mạnh từ rút, hắn ngẩng đầu lên, tội nghiệp mà nhìn xem Vương Bân, thực sự là không biết xấu hổ, người cái này kêu làm mất mặt. Đánh cho ta vang dội điểm. Vương Bân hò hét nói. Bộp, bộp, lại là hai cái vang dội tát tai. Lý Hỏa nghĩ cũng không nghĩ liền lần nữa hướng bản thân mặt rút xuống dưới. Này nhìn thấy mà giật mình Hỏa Hồng trưởng ấn nói rõ hắn không có lưu lực. Hai người các ngươi trên. Có thù báo thù, có oán báo oán. Không cần ta cho lưu tình. Vương Bân hướng về phía Lý Đại Nghiêu hai người vung tay lên. Sau đó không kiên nhẫn đem quỳ liếm hắn Lý Hỏa cho đạp lăn trên mặt đất. Ánh mắt băng lãnh, nghiêm nghị hò hét nói. Bọn họ hai cái nếu là đánh đến cao hứng, đồng thời tha thứ ngươi. Vậy ta cũng không nói chuyện có thể nói. Từ nay về sau ngươi có thể là ta chân chó. Có nghe hay không? Là chó săn, hiểu không? Lý Hỏa mãnh gật gật đầu. Lại bỏ lên tới rời đến Lý Đại Nghiêu hai người trước mặt xin tha thứ. A Nghiêu ca, tiểu thất ca, cầu ngươi nhóm tha thứ ta đi. Ta Lý Hỏa trước đó có mắt không biết Thái Sơn. Đều là ta sai rồi. Về sau ta tuyệt đối sẽ nghe lời. Cầu ngươi nhóm, chấm ngoặc kép, Lý Đại Nghiêu Lý tiểu thất hai người kích động. Loại này nhiệt huyết tràng diện. Bọn họ sống lớn như vậy còn chưa từng thấy một lần đây. Cái này nhận Vương Bân làm lão đại mới bao lâu? Thì có may mắn gặp loại này lớn tràng diện. Sau đó bản thân cũng có thể hưởng thụ loại này bị người quỳ liếm mùi vị. Trả thù, kích động, vui sướng. Các loại tâm tình tuôn trên hai người trái tim. Bọn họ tay không tự chủ giơ lên. Sau đó hướng Lý Hỏa trên mặt vỗ qua. Bộp, mẹ, lão tử trước kia đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Bộp, bộp, bảo ngươi còn dám tại chúng ta trước mặt phách lối. Chấm ngoặc kép, bộp, bộp, bộp, hai người riêng phần mình đánh Lý Hỏa gần 10 cái liền dừng tay. Lúc này ngược lại là bọn họ cảm thấy tay mình đau. Trách không được Bân ca mới vừa nói không nghĩ rút bọn họ mặt thối. Bọn họ lại muốn dùng mặt thối tới rút Bân ca tay. Chân Lý a, trong lòng hai người nghĩ như thế nói. Hai người vui lòng phục tùng đi tới Vương Bân trước mặt quỳ xuống. Bân ca, hai ta ác khí đều ra xong, sảng khoái, về sau nếu ai dám nói ngài nói xấu, hai ta liền tính là chết là tàn, cũng phải cùng hắn liều mạng. Ân, Vương Bân gật gật đầu, đưa tay ra hiệu hai người lên, tạ ơn Bân ca, nằm ở trên đất Lý Hỏa vô cùng khó khăn lấy khóe miệng, cười rất khó nhìn, bên này Lý Hỏa sự tình xong. Có thể đằng sau bốn người kia lại còn đang tiếp tục lẫn nhau trừ lấy mặt. Bọn họ cũng nghe đến Vương Bân cùng Lý Hỏa đối thoại. Tâm nói hiện tại cũng có thể đình chỉ đi. Nhưng Vương Bân thủy chung không có lên tiếng. Bọn họ cũng không dám ngừng dừng lại. Lần này trong lòng thực sự là khó chịu. Đã làm tiểu đệ của ta. Các ngươi liền nên biết. Chúng ta không phải nhà bình thường đinh. Mà là có nội hàm có kỷ luật gia đình. Chấm ngoặc kép, đằng sau bốn người nghe được Vương Bân rốt cục lên tiếng. Trong lòng cái kia kích động a, nhưng là, thế nào không phải nhượng bọn họ dừng lại a? Thưởng phạt nhất định phải rõ ràng. Cái này điểm mọi người đều muốn nhớ. Đằng sau này mấy cái, là chưa ăn cơm hay là thế nào? Ta nói không có nghe tới sao? Thưởng phạt nhất định phải rõ ràng. Không nghe lời đúng không? Người nào trước đem đối phương rút nằm ngã xuống đất, còn lại này cá biệt có thể đình chỉ. Vương Bân gầm thét một tiếng, bốn người sắc mặt tái nhợt, Mẹ ơi, chiêu này quá độc ác đi. Bọn họ mới vừa phối hợp với nhau lấy, còn giữ điểm khí lực. Nhưng Vương Bân những lời này vừa ra, bọn họ sau đó làm sao làm mới tốt. Bốn người trong lòng nhao nhao tuôn trên dạng này ý nghĩ. Nếu như bản thân không cần toàn lực, mà quất chính mình mặt đồng đội lại dùng toàn lực. Chấm ngoặc kép, bộp, bộp, cái này, một tát so một tát nặng, một tiếng so một thanh âm vang lên sáng lên, càng ngày càng nghiêm trọng. Bộp, bộp, bộp, chấm ngoặc kép, một ngày này, phàm là ở cái này phụ cận làm việc, hoặc là đi ngang qua người, đều nghe được bùm bùm rất có tiết tấu mỹ diệu từ khúc. Khởi đầu đám người đều là không giải thích được, thế nào chỗ này sẽ có loại này không giống bình thường âm luật. Sau đó lại nhao nhao đang suy đoán, dễ nghe như vậy thanh âm đến cùng là dùng cái gì nhạc khí đàn tấu ra tới. Đám người say mê, đám người điên cuồng, bọn họ khắp nơi tìm kiếm lấy tiên âm diệu khúc nguồn gốc. Trong lòng kêu to hơn một tí a, dễ nghe như vậy lại nghe không rõ ràng, là ở làm người khác khó chịu vì thèm sao? Không ít, bảo bối sắp tới trong chén tới. Liền là a, đến cùng là ai vô liêm sỉ như vậy? Vậy mà làm người khác khó chịu vì thèm. Lão tử muốn đem người kia bắt tới. Nhượng hắn lại cho ta diễn tấu một lần. Ngoặc kép, điên cuồng đám người giống như chảo nóng trên kiến. Tới lui tới hướng, khắp nơi tìm cái này đánh mặt tiên khúc. Nhưng đêm nay tiên khúc chú định cho những thứ này tìm kiếm người lưu lại tiếc nuối. Bởi vì Vương Bân bên này đã làm thất thất bát bát. Nhìn xem bốn người đều sưng lên thành đầu heo mặt. Vương Bân trong lòng cái kia vui cười. Cái này còn có người dám tới tìm hắn để gây sự hắn cũng không tin. Hắn trầm mặt nói. Hiện tại, người nào còn đối ta nói có dị nghị? Không, không dám. Chấm ngoặc kép, năm người này, giờ phút này hoặc là quỳ, hoặc là nằm, bọn họ bị rằng co đến quá sức. Giờ phút này nơi nào còn dám nói một chữ không? Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật ngoan độc? Vương Bân duỗi lưng một cái. Đám người khẽ giật mình. Cũng không để ý thương thế. Bỗng nhiên lay lay đầu. Vương Bân lướt qua một cái lỗ mũi. Lão khí hoành thu nói. Nhượng ca tới cho các ngươi thăng đường học đi. Ngoan độc. Này là đúng địch nhân mà nói. Các ngươi lựa chọn làm ta đối thủ. Vậy liền không oán được ta hạ thủ hung ác. Giết cũng là giết uổng. Đương nhiên. Các ngươi lựa chọn làm tiểu đệ của ta. Chó săn, vậy ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi đến các ngươi. Là, đám người gật đầu nói là. Vương Bân xoay người nhìn xem Lý Đại Nghiêu. Sau đó hồn lực ngưng tụ. Vừa mới học được không lâu chỉ dũ thuật liền tại đám người dưới mắt thi triển lên. Từng có một lần kinh nghiệm. Vương Bân lúc này thi triển tốc độ rất nhanh. Nhìn xem quái dị Vương Bân cùng trong không khí đạo kia kim quang lóng lánh 10 chữ phù hào. Đám người từng đợt ngây người. Lý Đại Nghiêu cũng giống như thế. Nhưng theo lấy Vương Bân vung tay lên, hắn liền cảm giác được một trận thư thái khí lưu tràn vào hắn trong thân thể. Sau đó, cái kia nóng bỏng vết thương, còn có một chút quanh năm suốt tháng bệnh đau đớn, đều ở đây một khắc hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Đại Nghiêu không nhịn được hô to lên. Loại này phiêu phiêu cảm giác, đời này hắn còn là lần thứ nhất cảm nhận được. Bân ca, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Đại Nghiêu rung động. Nhìn cái kia biểu tình, rõ ràng là hy vọng lấy Vương Bân lại thi triển một lần. Ha ha, hai người mới vừa biểu lộ trung thành câu nói kia ta thích. Nhớ kỹ, về sau cần các ngươi xung phong thời điểm. Đừng cho ta cản trở, đều cho ta lớn mật lên. Chỉ cần bất tử. Dù là các ngươi tiểu đệ đứt, ta đều có thể cho các ngươi đổi điều cường lực gấp trăm lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.